Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 564, phản bội. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Bù Liên Diêm phản bội. Dương Thiên Long nghe lời này một cái không nhịn được bật thốt lên. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí tướng quân Sadin cũng là sững sờ. Hắn nhanh chóng vừa quay đầu lại, lớn tiếng hỏi, Hoa Hạ Long, ngươi nói gì? Dương Thiên Long hướng về phía điện thoại lớn tiếng nói, Vasily, ngươi nói gì? Ông chủ, Bù Liên Diêm phản bội, Vasily lần nữa lớn tiếng nói. Tướng quân Sadin mặt đầy thẫn thờ, hắn hoàn toàn không dám tin tưởng mình nhiều năm tài bồi trai trẻ phái tướng lãnh Bù Liên Diêm thiếu. Tướng lại phản bội. Đưa điện thoại cho ta. Tướng quân Sadin hướng về phía hàng sau sĩ quan phụ tá lớn tiếng nói. Sĩ quan phụ tá không dám thờ ơ. Vội vàng đem điện thoại di động hắn đưa cho hắn. Bù Liên Diêm điện thoại thông. Bên đầu điện thoại kia truyền ra tên kia thanh âm. Xin lỗi, tướng quân Sadin. Đối phương cho giá tiền cao hơn. Tín nhiệm đối với chúng ta vậy sâu nhất. Bù Liên Diêm chẳng qua là đơn giản nói xong câu này nói. Sau đó, liền thẳng cúp điện thoại. Bù Liên Diêm cái này tên khốn kiếp. Tướng quân Sadin cực kỳ tức giận. Hắn thậm chí có chút cuồng loạn cầm chặt quả đấm hung hãn vỗ thủy tinh. Xe sớp tiếp tục hướng phía trước chạy. Chỉ bất quá tốc độ chậm không thiếu. Dương Thiên Long bọn họ cũng là không nói một lời. Cho đến tốt mấy phút sau đó, tướng quân Sadin tỉnh táo không thiếu. Dương Thiên Long cái này mới lên tiếng. Tướng quân Sadin, ta xem chúng ta ngay tại hai khu tổ chức tốt phòng ngự đi. Tướng quân Sadin sắc mặt nhìn như lập, tức già không ít. Nghe Dương Thiên Long nói sau đó, hắn không khỏi được gật đầu một cái. Dưới mắt bọn họ tinh nhuệ nhất một chi quân đội đã toàn quân chết hết. Lữ giải Bù Liên Diêm phản bội, phải coi giữ, không để cho đối phương tiếp tục tấn công đây mới là trước mắt chiến lược. Được rồi, chúng ta cũng đến hai khu đi. Tướng quân Sadin ra lệnh, một tiếng sau đó, rốt cuộc đã tới hai khu vực phòng thủ. Nơi này người da đen binh lính vừa nghe nói Bù Liên Diêm phản bội. Người người đều rất giật mình, hơi giật mình lại là tức giận không thôi. Đối với phản đồ, Nơ Chu người chỉ có một biện pháp, đó chính là để cho hắn ở trong thống khổ chết đi. Ba khu sĩ binh vậy đã chạy tới, bốn khu sĩ binh vậy đang chạy về trên đường, ở hai khu vực phòng thủ nơi đó chờ đợi hơn nửa tiếng. Vasily mang 5-600 người ngựa rốt cuộc vậy rút lui trở về tới đây. Những người này mặt đầy đi đường mệt nhọc. Mới vừa rồi mấy chục cây số công trình hoàn toàn dựa vào chạy. Ông chủ, xin lỗi, những cái kia không người phi cơ tấn công bị chúng ta cũng phá hủy. Vasily lau một cái mồ hôi trên. Mặt nói, nguyên bản lấy là Dương Thiên Long sẽ trách cứ mình. Thủy liêu Dương Thiên Long nhưng là cười một tiếng. Chỉ gặp hắn vỗ Vasily bả vai nói. Vasily, ngươi làm rất giỏi. Nếu như không người phi cơ tấn công rơi vào địch trên tay của người, chỉ sợ là hậu quả sẽ đem càng nghiêm trọng hơn. Vasily gật đầu một cái. Ta đang là nghĩ như vậy, cho nên chạy trốn trước, liền trực tiếp đem kho hàng cho nổ banh. Cái này hơn 600 số huynh đệ cũng không muốn đi theo Bù Liên Diêm. Ta liền đem bọn họ mang ra ngoài. Bất quá, nói tới chỗ này. Vasily có chút không thở được tới. Bất quá còn có 2-3 ngàn người cũng làm tù binh. Vasily uống một hớp nước sau đó lúc này mới. Nói một hơi. Thảm như vậy đau thất bại ở tướng quân Sadin quân nhân kiếp sống trong vẫn là lần đầu tiên. Hắn lửa giận trong lòng đổi được giận không kềm được đứng lên. Không nói lời nào. Chỉ gặp hắn từ bên người một người lính trong tay giành được một cái AK-47. Cầm lên súng hướng về phía bầu trời mãnh liệt bắn đứng lên. Cho đến cái này bắn ra kẹp toàn bộ đều đánh xong. lúc này mới xóa bỏ. Sĩ quan phụ tá, bây giờ gọi điện thoại cho nhà, đem Bù Liên Diêm người nhà cũng giết cho ta. Tướng quân Sa-đin đột nhiên ở giữa vừa quay người, một mặt hung tợn nói. Sĩ quan phụ tá gật đầu một cái, còn chưa kịp cầm lấy điện thoại ra, liền bị Dương Thiên Long cho chặn lại. Tướng quân Sa-đin, bớt giận, muôn ngàn lần không thể cảm tình dụng sự. Tướng quân Sa-đin sững sốt một chút, trợn to thịt sống đỏ ánh mắt trực câu câu nhìn Dương Thiên Long. Hắn cùng Dương Thiên Long kiên nghị ngạch mắt đối mắt một lúc lâu. Lúc này mới nhẹ ra một hơi. Tại sao? Bù Liên Diêm người nhà có thể làm người thế chấp. Đây cũng là chúng ta tiền đặt cuộc. Nếu như hắn vô tình vô nghĩa, đến lúc đó lại giết cũng có thể. Dương Thiên Long theo lý thuyết nói, tướng quân Sa-đin tuy nói là trong lòng hết lửa giận, nhưng là hắn đối với tình thế vẫn có thể phân biệt thanh. Thấy Dương Thiên Long lần này nói một chút sau đó, hắn trầm mặc một phút, lúc này mới không khỏi được gật đầu một cái. Được rồi, theo ý ngươi nói đi làm, đem Bù Liên Diêm người nhà trước bắt lại. Phản bội vậy mấy cái sĩ quan phụ tá cũng vậy. Binh lính còn lại thân nhân cũng không cần quản, được. Sĩ quan phụ tá lớn tiếng nói. Đột nhiên ngay tại lúc này, bầu trời nổ ra một hồi sấm rền. Dương Thiên Long cùng tướng quân Sa-đin không nhịn được ngẩng đầu vừa thấy. Không biết lúc nào mây đen đã bắt đầu giăng đầy. Chỉ gặp hoàng hạt mưa lớn chừng hạt đậu bóc bóc bóc thẳng xuống. Cái này đáng chết giông tố. Tướng quân Sa-đin không nhịn được trong miệng ừng ực liền một câu. Rất nhanh, bọn họ cũng chui vào chòi bên trong tránh dậy mưa tới. Dương Thiên Long ý thức lần nữa điều khiển từ xa đến mãnh điêu nơi đó. Thấy Musala ủ nơi đó cũng là mây đen dày đặt sau đó. Dương Thiên Long nhanh chóng khống chế mãnh điêu không ngừng lên cao cao độ. Ở gió giật quấy nhiễu hả? Mãnh điêu vỗ mạnh cánh. Rốt cuộc lên tới mây đen trên, Dương Thiên Long ngạc nhiên phát hiện chung quanh đây một mảng lớn đều bị mây đen bị bao vây trước. Chỉ sợ là trong chốc lát mây đen tán không đi, nếu không phải cái này đáng chết giông tố, lão tử cần phải bây giờ liền làm thịt Bù Liên Diêm không thể. Tướng quân Sa-đin lớn tiếng nói, hắn thanh âm rất vang vọng. Cho tới toàn bộ chòi bên trong người còn lại cũng không dám ra ngoài thanh. E sợ cho bị tướng quân Sa-đin khiển trách một trận. Vasily chân mày cũng là chặt khóa. Hắn đầu óc bên trong cũng không có nhàn rỗi. Thật chặt suy tính vấn đề. Loại khí trời này đối với bọn họ lính đặc chủng mà nói, là một tuyệt đẹp khí trời tốt. Xuất kỳ bất ý đánh lúc bất ngờ chính là cái ý này. Vasily, ngươi có gì tốt ý kiến? Dương Thiên Long lập tức điểm đến đang suy tư ở giữa Vasily. Vasily ánh mắt cùng hắn nhìn nhau một chút. Nhất thời, hai người chính là rõ ràng liền ý nghĩ của đối phương. Vasily gật đầu một cái. Tiếp theo đứng lên lớn tiếng nói. Tướng quân Sa-đin, ta có cái đề nghị. Đó chính là chúng ta bây giờ liền tấn công. Bây giờ tấn công. Tướng quân Sa-đin đi theo bọn thủ hạ của hắn thất kinh. Mưa lớn như vậy, làm sao đi tấn công? Đúng vậy, bây giờ liền tấn công. Ta không cần mang người quá nhiều. Chừng 100 số là được. Vasily một mặt thề thành khẩn nói. Tướng quân Sa-đin cũng biết Vasily ý nghĩa. Nhưng mà, tướng quân, không có quá nhiều nhưng là, đây là cơ hội tốt. Một khi cơ hội này chúng ta đem không cầm được, đến lúc đó sẽ thương vong càng nhiều hơn chiến sĩ, tổn thất cũng càng thêm thảm trọng. Cho ta cơ hội này, ta đi đem Bù Liên Diêm bắt trở lại. Vasily thanh âm nói năng có khí phách, một mặt tràn đầy tự tin dáng vẻ. Tướng quân Sa-đin lộ vẻ do dự. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-tan-y-tai-dou-đầy ra sương mù dày đặc.